Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 893, đệ 893 trang. Thuần võ lĩnh vực bên trong. Người nào kham là hắn chi địch. Liền tính là Phù Xuyên. Nàng luận võ thể chính là tuyệt đối nhược thế với những người này. Trung tâm tiền tam mỗi người đều hồng võ sĩ. Phá lệ. Nàng mới thanh võ sĩ, đây là cực khắc chế nàng chiến đấu hoàn cảnh, hảo. Như ngươi mong muốn, Phù Xuyên nói xong lời này. Thần võ vô quy thần kinh phản ứng không có thân thể cơ bắp ký ức phản ứng mau, ở rơi xuống trọng thế. Trọng, hắn nhanh chóng rút kiếm, từ bỏ hoàng thanh mạt, lại tập trung xong kiếm treo cổ hướng Phù Xuyên yết hầu, nhưng mà người này trong cơ thể bất tử. Hoàng sát lực đã lan tràn toàn thân, bất tử thái, thuần võ lĩnh vực khắc chế áo nghĩa áo pháp cùng. Với linh hồn thủ đoạn từ từ, nhưng cấm không được huyết mạch tác dụng với thân thể lực lượng, bất tử thái. Nàng cũng sẽ cuồng sát huyết khí rào rạt quay quanh thân thể. Che lấp nàng khuôn mặt, chỉ lộ ra tinh lãnh ánh mắt, một đao đón đỡ xong kiếm sau. Phanh! Thần võ vô quy bụng bị tàn nhẫn đá một chân, thần võ vô quy thân thể ra bên ngoài lược phi. Hai chân chát ở trên vách đá, đầu gối cong xúc thế, bay múa rải rác tóc ngắn giấu không được hắn trong mắt hưng phấn, hắn võ thể quá cường đại. Liền tính Phù Xuyên tăng phúc bất tử thái, nàng cũng phá bố khai hắn võ thể phòng ngự, quả nhiên quả nhiên. Người mới là càng cường, hắn hưng phấn cực kỳ. Hai chân bắn ra, đôi tay cầm kiếm đi xuống đạn pháo giống nhau bùng nổ, mà lúc này Phù Xuyên đá phi thần võ vô quy sau. Vọt đến hoàng thanh mạt trước người, biến cố quá đột nhiên. Hoàng thanh mạt lâm thời phản ứng năng lực chỉ có một giây. Đó chính là, hồng võ sĩ sủng võ tập trung. Dầm, chợt lóe huyết hồng cánh chim mạnh mẽ phá phía sau lưng mà ra. Đầm đìa máu tươi. Hắn chuẩn bị chiều người nhiều địa phương phi, thần võ lĩnh vực bao trùm khu vực. Những người này đều chỉ có thuần võ trạng thái. Đối hắn uy hiếp hữu hạn, nhưng người nhiều có thể trở ngại hoàng thời kính công kích. Tăng cường hắn sinh tồn năng lực, nhưng mà mới vừa sinh ra một nửa cánh bị một bàn tay bắt được, hoàng thanh mạt. Ngoặc kép chấm hỏi, cảm giác đau đớn từ phía sau lưng truyền đến, xé kéo một tiếng nứt vang, tay xé cánh gà. Huyết bắn 10 mét, hoàng thanh mạt ở đau đớn chung nhanh chóng dùng bất tử thái chữa trị miệng vết thương. Phản túm chặt Phù Xuyên cánh tay, đem người mạnh mẽ đụng phải vách núi, đâm ra một cái 5 mét đường kính sơn động sau, trở tay hướng tới Phù Xuyên cổ một đao, đồng bộ. Phù Xuyên đao cũng đâm vào thân thể hắn, phanh. Hoàng thanh mạt đi xuống rơi xuống, nổ lớn rơi xuống đất khi... Ngực cắm một phen trường đao, giây tiếp theo, từ không trung rơi xuống hắc ảnh né qua hắn trước mặt. Một đao hướng tới hắn giữa mày, rời khỏi. Này không phải phó bản, vô pháp rời khỏi. Xin tha, không cần xin tha, oanh. Lãnh khốc lấy máu mũi đao cắm ở hắn giữa mày, oanh. Đồng hồ bắn ra lực lượng, đón đỡ lần này, đồng bộ đồng hồ nổ tung. Hắn thí sinh bảo hộ cái chắn không có. Cũng ý nghĩa hắn thoát ly khảo thí. Thả tích phân thuộc sở hữu trước mắt người, liền kém kia từng cái, nàng thật sự sẽ hoàn toàn giết. Hắn, nếu không có bất tử thái thêm vào. Thuần võ trong lĩnh vực mạt. Nàng thanh võ sĩ lực lượng căn bản phá không khai chính mình phòng ngự, chính là nàng có. Hơn nữa nàng bất tử thái so với chính mình càng cường, hoàng kinh dạ bại với nàng thời gian thiên phú. Hắn bại với nàng bất tử thiên phú, người này dùng 15 thiên đánh vương tộc một đám người. Mặt hoàng thanh mạt ngã vào hẻm núi rút đi nước biển sau lạnh băng ẩm ướt mặt đất. Ngực kịch liệt thở dốc, bất tử hoàng huyết mạch ý đồ chữa trị miệng vết thương. Nhưng tiền đề là hắn đến có thời gian này, nào có chân chính bất tử. Chẳng qua là thời điểm chưa tới. Thả xem đối phương có nguyện ý hay không trả giá đại giới, ta thua. Tích phân là của ngươi. Hoàng thanh mạt vì chính mình tranh thủ tới rồi thời gian. Mà Phù Xuyên trước nay tiến thối có độ. Không đáng thật sự ở khảo thí bên trong giết chết hoàng thanh mạt hoặc là hoàng kinh dạ. Một cái có. Thiên quyền vương một mạch trống. Một cái sau lưng có đế vương ân sủng. Nàng đầu óc nước vào mới hoàn toàn giết chết đối phương. Cho nên giờ phút này trực tiếp triệt đao. Thả một lui, ngón tay câu lấy đao. Quay người vung đao. Từ phía trên lao xuống tới thần võ vô quy nhất kiếm vừa vặn đảo qua nàng yết hầu, bay lên tóc ngắn. Sợi tóc bị chặt đứt một chút. Lưỡi đao đón đỡ mũi kiếm, kiếm khí đao lực thiết quá. Đế quốc binh tướng cùng bổn quốc một ít thí sinh liền cùng đậu hủ giống nhau. Bị đảo qua tảng lớn, nằm hoàng thanh mặt mắt lạnh nhìn này hai người chém giết. Thầm nghĩ tuy rằng chính mình bại với hoàng thời kính trong tay. Nhưng thực hiển nhiên thuần võ lĩnh vực bên trong. Không ai có thể là thần võ vô quy đối thủ. Bởi vì hắn võ thể thật sự là quá cường, hoàng thời kính phá không khai hắn bản thể phòng ngự, hắn mới. Vừa như vậy tưởng, kia hai người giao phong tốc độ đột nhiên biến mau, thật nhanh. Lưỡng đạo tàn ảnh đang ở lấy khủng bố tốc độ mỗi giây giao phong mười mấy thứ. Đao kiếm công kích thanh âm giống như so trên chiến trường mọi người chém giết đều phải kịch liệt. Mà bọn họ ở đuổi theo cách đấu gian xuyên qua bóng dáng giống như là nước chảy. Đao kiếm công kích quang huy chính là nước chảy chảy xiết đan sen phun xạ ra thủy quang, không ngừng. Dự phán, không ngừng trốn tránh. Trốn tránh chung không ngừng công kích một cái nắm giữ tam sinh đồng coi. Có thể nhìn thấu hết thảy. Một cái có được võ đồng. Hai người đắn đo chiến đấu phản ứng thời cơ. Toàn bằng sợi tơ tinh xảo kỹ xảo cùng phán đoán chém giết. Trận này vương đối vương chém giết có. Loại không màng người khác chết sống tơ lụa cảm. Liền như vậy vài giây lưu sướng mãnh liệt đếm rõ số lượng vạn người chém giết hẻm núi. Từ thanh chi những người này khe hở trung hiện lên, cũng không màng chính mình công kích hay không sẽ ngộ thương người khác, vừa quay đầu lại. Bọn họ ở tự thân hung hiểm khi chỉ khó khăn lắm bắt giữ đến bọn họ cầm kiếm đề đao tàn ảnh như là sao trời kéo túm lưu quang, từ bọn họ tục tằng mà yếu ớt cả đời hiện lên. Sau đó, núi non hai sườn cùng mặt đất lưu lại vĩnh không thể chữa trị giữ tận miệng vết thương, bất quá mát. Thường có thể thấy được hoàng thời kính thấy rõ năng lực cao hơn thần võ vô quy. Thả thần kinh dự phán cũng càng cường. Cho nên có thể né tránh không ít công kích. Nhưng nàng võ thể cùng thể thuật xa không bằng thần võ vô quy. Ở thuần võ trong lĩnh vực mặt quá có hại, trên người nàng miệng vết thương rất nhiều. Liền tính bất tử hoàng vương tộc huyết thống cường hãn. Bị áp chế thời gian năng lực. Dựa vào bất tử huyết mạch cũng có thể đảo mắt chữa trị. Hết chương.